and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 229, ta nhận thua. Lam Hiền Vũ hướng Bạch Tú Tú gật đầu, Bạch Tú Tú mỉm cười gật đầu, sau đó chủ động hướng đệ tam chiến khu bên trong đi đến. Từ Ngôn Mạc người nhẹ nhàng mà vào, hai người cơ hồ là một trước một sau, tiến vào đệ tam chiến khu. Trước đó cứu Lâm Trạch Huyễn Thần cấp Long tộc lão giả cũng không hề rời đi đệ tam chiến khu chiến trường, nhìn xem hai người, trầm giọng nói, chú ý khống chế công kích của các ngươi, không thể giết tử đối thủ. Hiểu chưa? Xét thấy vừa mới Lam Hiền Vũ biểu hiện, hắn không thể không nhắc nhở một chút. Bất luận một vị nào Long tộc, nhất là có thể tiến vào theo hỏng thi đấu giai đoạn tuổi trẻ Long tộc nhóm, đều là Long tộc tương lai. Chết một cái đều là rất lớn tổn thất. Vâng, Từ Ngôn Mạc cung kính hướng lão giả cúi người hành lễ. Bạch Tú Tú cũng nhẹ gật đầu. Tú Tú tiểu thư ngươi tốt, ta là Từ Ngôn Mạc, đến từ Ngạo Thiên Thành. Từ Ngôn Mạc nho nhã lễ độ nói với Bạch Tú Tú. Từ trên người hắn, cảm giác không thấy bất luận cái gì thượng vị Long tộc kiêu căng khí, ngược lại giống như là uyên bác chi sĩ. Nhìn xem Bạch Tú Tú trong ánh mắt, không có dục vọng, chỉ có ôn hòa cùng tán thưởng. Đây là một loại để cho người ta tương đối thoải mái nhìn chăm chú. Người tốt, ta là Hoàng Tú Tú, đến từ Phong Long Thành. Bạch Tú Tú gật đầu tham hỏi. Từ Ngôn Mạc ánh mắt ngưng lại, đắc tội. Trầm thấp tiếng long ngâm theo trong cơ thể hắn vang lên, Từ Ngôn Mạc hai con ngươi lập tức trở nên càng phát sáng lên. Đúng lúc này, Bạch Tú Tú lại nâng tay phải lên, nói, ta nhận thua. Thần cấp Long tộc lão giả mới vừa đi ra đệ tam chiến khu, sau lưng liền truyền đến ba chữ này, dưới chân kém chút lảo đảo một thoáng. Tình huống như thế nào? Còn không có đánh liền nhận thua. Từ Ngôn Mạc cũng là hơi sững sờ. Có chút không hiểu nhìn về phía Bạch Tú Tú. Phải biết, đây chính là thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất. Đi lên liền nhận thua cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhất là cho Long tộc các cao tầng rất dễ dàng lưu lại ấn tượng xấu. Tại đối Bạch Tú Tú trong điều tra, đánh giá mặc dù không có Lam cao như vậy, nhưng cũng là coi như không tệ. Hắc ám cùng băng song thuộc tính. Bởi vì lúc trước một mực là hoang dại Long tộc, tiến vào chính thống thời gian tu luyện rất ngắn. Nhưng cho ra đánh giá là rất có tiềm lực. Lần này Thăng Long đại tái coi như không thể theo thi đấu vòng tròn bên trong chỗ hết tài năng. Vậy cũng vẫn như cũ là phi thường ưu tú tồn tại. Nhất là nàng lại là nữ tính thân phận, bị rất nhiều gia tộc đều chú ý tới. Lại không nghĩ rằng, vừa lên tới nàng vậy mà liền lựa chọn nhận thua. Từ Ngôn Mạc lông mày cau lại, nhưng hắn lại cũng không nói gì thêm. Chậm rãi thu hồi đang ở ngoại phóng khí tức, hướng Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu, quay người hướng chàng đi ra ngoài. Từ Ngôn Mạc chiến thắng. Long tộc lão giả tuyên bố nói ra. Mặc dù hắn không quá ưa thích nhận thua loại phương thức này, nhưng ở thi đấu vòng tròn bên trong nhưng không có quy định không thể nhận thua. Dù sao, đây là muốn dựa vào cuối cùng tích phân tới quyết phân thắng thua. Lam Hiền Vũ tộc thắng, Bạch Tú Tú nhận thua. Đệ tam chiến khu bên này hai trận đấu đều đã kết thúc, mà mặt khác chiến khu trận đầu vẫn còn không có kết thúc đây. Lam Hiền Vũ chủ động nghênh hướng Bạch Tú Tú, chờ nàng theo chiến khu đi sau khi đi ra. Hai người cùng một chỗ hướng phía rất nhiều long tộc cường giả, nhất là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan phương hướng cúi người hành lễ, sau đó mới quay người hướng đi Thăng Long đài rìa. Đương nhiên, bọn hắn không hề rời đi. Bây giờ rời đi là kẻ ngu. Thăng Long đài bên trên long khí tràn ngập, không thừa dịp lúc này hấp thu tu luyện, vậy đơn giản là vào bảo sơn tay không mà quay về a. Hai người khoanh chân ngồi xuống, yên lặng hấp thu trong không khí long khí tiến hành dự trữ. Lam Hiền Vũ một bên hấp thu long khí, một bên yên lặng cảm thụ được trong cơ thể mình những cái kia bị mặc khủng long kỵ sĩ áp xúc về sau thể lỏng long khí là thế nào sinh ra. Không hề nghi ngờ, bị áp xúc thành thể lỏng về sau, hắn gần như có thể gấp trăm lần chứa đựng long khí. Này chứa đựng xuống tới năng lượng có thể giúp hắn cũng tu luyện thời gian rất lâu. Sẽ giúp trợ đồng bạn tự nhiên cũng là dễ dàng nhiều. Bất quá, này áp xúc long khí trở thành long lực dịch rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan sở dĩ giúp hắn, một cái là vì cho hắn nhiều một chút chỗ tốt. Mặt khác cũng có chút ít chỉ bảo chi ý. Cũng là xem hắn có hay không có đầy đủ ngộ tính đi lĩnh ngộ. Lam Hiền Vũ một bên hấp thu long khí, một bên dùng tinh thần lực yên lặng cảm thụ được chứa đựng trong đan điền long lực dịch. Long lực dịch vô cùng ổn định, tựa hồ tại long khí hóa thành chất lỏng về sau, liền tự động tiến vào một cái ổn định trạng thái. Nhưng chỉ cần hắn dùng huyết mạch chi lực đi kích thích, này chút long lực dịch cũng sẽ một lần nữa chuyển hóa làm cần thiết long khí, chui vào huyết mạch vòng xoáy bên trong. Huyết mạch vòng xoáy, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không là thể lỏng, mà là đan xen trạng thái khí cùng thể lỏng ở giữa. Chỉ có trung ương long mạch chính là trạng thái cố định. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lam Hiền Vũ long mạch tốc độ phát triển thật nhanh. Không chỉ thể tích tại tăng lớn, mà lại bản thân tản ra hào quang cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Long khí chống đỡ, nhưng tốc độ tu luyện của hắn toàn phương vị gia tốc. Nhất là long lực tôi thể chi pháp, đơn giản tựa như là vì hắn độ thân làm theo yêu cầu. Lam Hiên Vũ bắt đầu bùng cháy trong cơ thể mình huyết mạch chi lực thối luyện thân thể. Mặc dù nơi này có nhiều như vậy long tộc, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Có Mặc Khủng Long kỵ sĩ ở đây, người nào cũng sẽ không gây bất lợi cho hắn. Mà lại hắn cũng có lòng tin, chính mình tu luyện khí tức coi như là siêu thần cấp cường giả cũng không cách nào cảm nhận được chính mình huyết mạch bên trong huyền bí. Kim Long Vương huyết mạch đủ rất cao cấp, khi hắn nhóm lửa tự thân huyết mạch khí tức lúc, chung quanh thân thể long khí tràn ngập. Tự thân hấp thu long khí ngoại phóng, không ngừng thông qua da thịt tiến hành phun ra nuốt vào. Nội bộ tình huống, tại như thế nồng hậu dày đặc long lực gợn sóng phía dưới, căn bản là cảm giác không rõ ràng. Nhiều lắm là có thể cảm nhận được hắn huyết mạch vô cùng cao cấp mà thôi. Một bên tiêu hao, một bên hấp thu. Đồng thời thử nghiệm đối long khí tiến hành áp xúc. Dần dần, Lam Hiên Vũ bắt đầu sờ đến một chút bí quyết. Hắn phát hiện, làm chính mình huyết mạch vòng xoáy bên trong, long khí hấp thu đến cực hạn, huyết mạch vòng xoáy không cách nào lại gánh chịu càng nhiều long khí lúc. Toàn bộ vòng xoáy xoay tròn tốc độ sẽ trở nên chậm. Dưới khống chế của hắn, cưỡng ép ra tốc. Huyết mạch vòng xoáy cũng không cách nào hấp thu càng nhiều long khí. Nhưng nội bộ long khí lại đang xoay tròn bên trong bị dần dần đè ép. Dĩ vãng lúc này, Lam Hiên Vũ cũng sớm đã đình chỉ hấp thu, để tránh huyết mạch vòng xoáy xảy ra vấn đề. Nhưng nương theo lấy không ngừng thông qua long lực tôi thể, tu vi không ngừng tăng lên, thân thể của hắn năng lực chịu đựng vượt xa lúc trước. Tự thân sức thừa nhận tăng cường, khiến cho hắn đối lòng tin của mình cũng liền càng thêm sung túc. Lại thêm tinh thần lực của hắn đã bắt đầu hướng phía thần thức hướng đi thuế biến, lòng tin cũng làm cho hắn càng nhiều cảm nhận được thần thức cấp độ ảo diệu. Bởi vậy, hắn đối khống chế của mình lực cũng lòng tin càng mạnh. Trước đó Mặc Khủng Long kỵ sĩ tại đem long lực tụ vào trong cơ thể hắn hóa thành chất lỏng thời điểm, tựa hồ liền là dùng xoay tròn phương thức tiến hành chuyển hóa. Như vậy, thông qua chính mình huyết mạch vòng xoáy xoay tròn, có hay không cũng có thể làm đến chuyện giống vậy đâu. Lam Hiên Vũ bắt đầu nếm thử gia tốc huyết mạch vòng xoáy xoay tròn tốc độ, tại đã bão hòa tình huống dưới, tốc độ cao xoay tròn. Dần dần, một màn kỳ dị xuất hiện. Bị dần dần áp xúc long khí không ổn định dao động, nhưng thủy chung vô phương lao ra huyết mạch vòng xoáy. Huyết mạch vòng xoáy xoay tròn lấy huyết mạch chi lực vô cùng nồng hậu dày đặc, khiến cho này chút long khí chỉ có thể không ngừng khuấy động, gợn sóng. Tại đè ép bên trong bị không ngừng áp xúc, lại không chỗ bùng nổ. Cuối cùng, tại Lam Hiên Vũ tận lực dẫn dắt dưới, bị áp xúc càng lúc càng nồng nặc long khí dần dần chìm xuống. Một giọt óng ánh sáng long lanh long lực dịch theo cái phễu hình dáng vòng xoáy dưới đáy tràn ra, nhỏ xuống. Lam Hiên Vũ vui mừng quá đỗi, lập tức thôi động hồn lực, dẫn dắt đến một giọt này chất lỏng long lực chảy vào đan điền của mình bên trong. Cùng lúc trước chứa đựng long lực dịch hội tụ vào một chỗ. Chính như lúc trước những long lực dịch đó một dạng, này bị tụ đến long lực dịch vô cùng ổn định. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn một lần nữa hóa thành long khí ý tứ. Thành công. Lam Hiên Vũ vui mừng quá đỗi. Lần này thành công, mang ý nghĩa hắn có thể tại đây long khí sung túc địa phương, tận khả năng hàng loạt thu thập long khí, chuyển hóa làm long lực dịch tiến hành chứa đựng. Tại đây bên trong tu luyện đã không trọng yếu, chứa đựng long lực dịch mới là trọng yếu nhất. Mang về, này cũng không chỉ là trợ giúp tự mình một người, mà là có thể trợ giúp chính mình tất cả đồng bạn A. Tinh thuần như thế long lực dịch, chính là thuần túy nhất năng lượng. Vô luận là đối với mình, đồng bạn, tâm bảo thú, đều là có chỗ tốt cực lớn. Có tâm bảo thú cái này chạm trung chuyển tại, tam thập tam thiên dực tất cả mọi người có thể theo bên trong thu hoạch, đối mọi người tu luyện nhất định là có nhiều chỗ tốt. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh. Lập tức đình chỉ long lực tôi thể tu luyện, đem toàn bộ tinh lực tập trung, hết sức chuyên chú bắt đầu thu thập trong không khí long khí, thông qua huyết mạch vòng xoáy ngưng tụ thành long lực dịch. Lúc này, thập đại chiến khu chiến đấu còn tại hưởng hực khí thế tiến hành. Cơ hồ lực chú ý của mọi người đều trên chiến trường, lại có rất ít người có thể chú ý tới. Lam Hiên Vũ bên này, trong không khí long khí đang ở uyển như trăm sông nổ về một biển hướng hắn bên này hội tụ tới. Này chút long khí đều là tới từ thần cấp long tộc cường giả. Cho ở đây thế hệ tuổi trẻ chỗ tốt, ai cũng có thể hấp thu. Nhưng giống Lam Hiên Vũ dạng này hấp thu có thể nói là gần như không tồn tại. Rất nhanh, liền có người phát hiện hắn tình huống bên này. Khoanh chân ngồi tại màu xanh biếc long lực trụ đỉnh Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan cùng bên cạnh hắn Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, cơ hồ là trước tiên liền đưa ánh mắt về phía Lam Hiên Vũ bên này. À, Hoàng Lương Vĩ trong miệng phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Quay đầu lại nhìn về phía La Lan, ngươi người. La Lan liếc mắt nhìn hắn. Lại tựa hồ như là lười nhác trả lời hắn, căn bản không có lên tiếng. Chẳng qua là trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ hài lòng. Kỳ thật, liền chính hắn đều không nghĩ tới, chẳng qua là tại chính mình hơi dẫn đạo dưới, Lam lại có thể tìm tòi đến ngưng khí làm dịch phương thức. Phải biết, này tại dưới tình huống bình thường, có thể là thần cấp long tộc mới có thể có được năng lực. Lam Tu Vi khoảng cách thần cấp còn có chênh lệch không nhỏ, lại có thể lĩnh ngộ được, này không chỉ là ngộ tính vấn đề đơn giản như vậy. Nhất định là bản thân cơ sở đầy đủ ghim chắc, tinh thần lực đủ mạnh, thậm chí đã là tiếp cận đến thần thức trình độ mới có thể làm được. Cái này Lam, thật chính là khiến cho hắn càng ngày càng hài lòng. Chứng minh chính mình ban đầu thời điểm cũng không có nhìn lầm. Nhất là Lam huyết mạch khí tức cường độ, cấp độ phi thường cao. Ngày đó trở thành Thăng Long đứng đầu thời điểm, Hắc Ám Long kỵ sĩ cũng đồng dạng cấp ra phán đoán như vậy. Lam khí tức, tại câu thông Long giới thời điểm, sinh ra mãnh liệt cộng minh. Này tại trong Long tộc cũng là 10 phần hiếm thấy. Chứng minh nàng Long tộc huyết mạch vô cùng thuần khiết. Thậm chí có khả năng so hiện tại Long kỵ sĩ nhóm cũng còn muốn thuần khiết. Bất quá, đối với Long tộc tới nói, không có đi đến thần cấp trước đó, đều vẫn là kém quá xa. Cho nên, mặc dù Hắc Ám Long kỵ sĩ hồi báo Lam Hiên Vũ tình huống, các cao tầng cũng chỉ là biểu thị muốn tiếp tục quan sát thôi. Nếu như có thể lần này đoạt giải nhất, liền để hắn đi một lần Long giới, nhìn một chút phải chăng còn sẽ sinh ra ngoài định mức biến hóa. Hắn như thế hấp thu Long khí, những người khác thu hoạch sẽ giảm bớt. Hoàng Lương Vĩ thản nhiên nói. La Lan cuối cùng mở miệng nói, đây vốn chính là cho bọn hắn một cái hiện ra bản thân sân khấu. Tranh tài chiến đấu là một mặt, chiến đấu bên ngoài lại là một phương diện khác. Đều bằng bản sự thôi. Nếu như những người khác không có phát hiện cách làm của hắn, khiến cho hắn cầm nhiều nhất chỗ tốt, chỉ có thể nói rõ bọn hắn ngu xuẩn. Hừ. Hoàng Lương Vĩ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Long tộc luôn luôn là thờ phụng cường giả vi tôn, cho nên, La Lan cũng không có nói sai. Dựa theo Long tộc quy củ, vốn chính là hẳn là dạng này. Cạnh tranh phía dưới, có thể trổ hết tài năng, mới là người mạnh nhất. Bất quá, cũng không có để bọn hắn chờ đợi quá lâu, liền bắt đầu có tuyển thủ dự thi phát hiện Lam Hiên Vũ tình huống bên này không đúng. Cái thứ nhất phát hiện, chính là lúc trước Bạch Tú Tú đối thủ Từ Ngôn Mạc. Từ Ngôn Mạc hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ bên này hướng đi, hắn tại kết thúc sau cuộc tranh tài cũng tại khoanh chân tu luyện. Có thể dần dần, hắn phát hiện mình hấp thu Long khí tựa hồ trở nên mỏng manh. Mặc dù cũng không ảnh hưởng hắn tối luyện huyết mạch, nhưng này mỏng manh Long khí vẫn còn có chút không đúng vậy. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, rất nhanh đã tìm được đầu nguồn. Tại trong cảm nhận của hắn, Long khí tựa như từng đạo dây năng lượng, quay quanh tại Lam Hiên Vũ bên người, hướng nàng thân thể ngưng tụ mà đi. Nàng làm sao có thể hấp thu nhiều như vậy Long khí? Không sợ bị chết no sao? Từ Ngôn Mạc nghi ngờ trong lòng, đồng thời cũng lập tức gia tăng đối Long khí hấp thu chứa đựng. Này chút do thần cấp Long tộc tản ra Long khí chân quý bực nào, có thể đủ nhiều hấp thu một điểm liền là một điểm. Mặc dù hắn không biết Lam Hiên Vũ là như thế nào làm đến hấp thu nhiều như vậy, nhưng hắn cũng không thể tại lúc này về sau buông lỏng. Ít nhất phải đối nàng sinh ra một chút quấy nhiễu mới được. Đi qua vừa mới đệ nhất chiến, Từ Ngôn Mạc đã đem Lam Hiên Vũ cho rằng là mình tại bản tổ lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Hắn đối Lam Hiên Vũ vừa mới Long Thần Chấn nhất kích cũng là rất đỗi kiêng kỵ. Chẳng qua là hiện tại còn không rõ ràng lắm một kích kia đến tột cùng là như thế nào thả ra. Vậy mà lại sinh ra mạnh mẽ như vậy lực công kích. Bất quá, không cần đến hắn đi làm cái gì, gia tộc tự nhiên sẽ có người liên hệ Lâm Trạch Huyễn, hỏi thăm ngay lúc đó tình huống cụ thể. Thân là trung vị Long tộc, sau lưng lại không có cái gì thế lực lớn duy trì, Lâm Trạch Huyễn căn bản không thể nào không nói ra. Từ Ngôn Mạc bên này phát hiện, rất nhanh, những người khác cũng lần lượt phát hiện Lam Hiên Vũ tình huống bên này. Thăng Long đài bên trên Long khí tốc độ cao hướng về một phương hướng chảy xuôi, vẫn còn có chút rõ ràng. Lập tức, bắt đầu có không ít Long tộc lựa chọn khoanh chân ngồi xuống, hấp thu Long khí. Quấy nhiễu Lam Hiên Vũ bên này hấp thu. Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng cảm thấy, hắn mở to mắt nhìn thoáng qua. Thăng Long đài bên trên Long khí bởi vì rất nhiều Long tộc chung nhau hấp thu, hiện tại đang trở nên hỗn loạn lên. Hắn bên này hút nhận được mặc dù vẫn như cũ không ít, nhưng tốc độ lại rõ ràng không có lúc trước nhanh. Quấy rối sao? Lam Hiên Vũ không tin này chút Long tộc tất cả đều có thể đem Long khí chuyển hóa làm Long lực dịch. Nhưng bọn gia hỏa này hiển nhiên là tại làm hại người không lợi mình sự tình, liền là để cho mình cũng hút không thu được đủ nhiều. Đảo loạn Long khí liền sẽ đối với mình có ảnh hưởng. Bất quá, này có ích. Lam Hiên Vũ kéo trước người Bạch Tú Tú hai tay, hai người bốn trưởng đối lập. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng quầng sáng màu vàng óng theo dưới người hắn khuếch tán ra đến, chính là Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Lập tức, chói mắt kim quang dùng các nàng hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra. Trầm thấp tiếng long ngâm vờn quanh tại các nàng chung quanh thân thể. Hàng loạt long khí lập tức bị cưỡng ép dắt kéo qua đi. Một cỗ hung man khí tức bắn ra, mang theo thật sâu ác ý, chấn động chung quanh long khí. Khoảng cách Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên này hơi gần long tộc nhận ảnh hưởng lớn nhất, phát ra từ huyết mạch chỗ sâu hoảng sợ làm bọn hắn đối long khí hấp thu hiệu quả đại giảm. Mà cái kia nguyên bản vô hình long khí, tại Lam Hiên Vũ mạnh như vậy đi dắt kéo phía dưới, đúng là dần dần biến thành từng đạo khí lưu màu trắng, hướng hắn chen chúc tới. Lam Hiên Vũ đem long lực dịch dẫn dắt đến nơi lòng bàn tay, sau đó chậm rãi rót vào Bạch Tú Tú trong cơ thể, lắng đọng tại nàng trong đan điền. Long lực dịch vô cùng ổn định, chỉ cần không cần huyết mạch chi lực đi kích thích, vẫn sẽ hóa thành chất lỏng chứa đựng. Lam Hiên Vũ đây là đem Bạch Tú Tú thân thể làm vật trung gian, để với mình có thể hấp thu chứa đựng càng nhiều long lực dịch. Trong lúc nhất thời, hắn tốc độ hấp thu chẳng những không có bởi vì chung quanh quấy nhiễu mà giảm bớt, ngược lại so lúc trước càng thêm nhanh chóng mấy phần. Lệnh đang quấy rầy hắn long tộc nhóm không khỏi đều sinh ra mấy phần bất đắc dĩ cảm giác. Bá đạo như vậy sao? Nếu như Lam Hiên Vũ là nam tính, bọn hắn khẳng định sẽ rất đổi phương án. Có thể hiện tại Lam lại là nữ tính à? Hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lẫy. Tuyệt sắc xúc động lòng người Kim Long công chúa. Vị này mặc dù tác phong làm việc có chút bá đạo, nhưng vô luận là thực lực hay là dung mạo, đều đủ để làm bọn hắn động dung. Trong lúc nhất thời, có chút nam tính long tộc đã chủ động từ bỏ hấp thu long khí. Dù sao, đối bọn hắn tới nói, hoàn thành tranh tài mới là càng thêm chuyện trọng yếu. Một phần vạn tại quá trình hấp thu bên trong nhận Lam Hiên Vũ quấy nhiễu, đồng thời ảnh hưởng đến bọn hắn tự thân huyết mạch khí tức, đằng sau tranh tài thua làm sao bây giờ. Cho nên, Lam Hiên Vũ liền dùng bá đạo như vậy phương thức không ngừng hấp thu. Một bên hấp thu, một bên đàng hoàng không khách khí chữ tồn. Thánh Quang Long kỵ sĩ thấy cảnh này, không khỏi hừ một tiếng, cây cao chịu gió lớn. Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan thì là chế giễu lại nói, không bị người ghen là tầm thường. Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan đối Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ chế giễu lại nói, không bị người ghen là tầm thường. Năm đó ngươi tham gia Thăng Long đại tái thời điểm ngươi có thể làm được đến. Ngươi nếu có thể làm đến, ngươi sẽ không làm sao. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ tính cách luôn cố chấp, hắn thật đúng là bị La Lan hỏi khó. Đổi là hắn, tại tình huống giống nhau hạ sẽ không đi tranh đoạt. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Chỉ cần thực lực cho phép, hắn thậm chí lại so với Lam Hiên Vũ tranh đoạt càng thêm lợi hại mới đúng. Tranh tài từng tràng tiến hành, thi đấu vòng tròn giai đoạn, mỗi một phen thắng lợi đều cực kỳ trọng yếu. Huống chi, hôm nay còn có hai vị Long kỵ sĩ tọa chấn, đang nhìn. Tương lai, bọn hắn có thể trở thành hay không Long kỵ sĩ, sát hạch là một mặt, cho hiện tại Long kỵ sĩ nhóm ấn tượng cũng rất trọng yếu. Dù sao, 18 vị Long kỵ sĩ đều sẽ vì bọn họ tại cạnh tranh quá trình bên trong chấm điểm. Nhất định phải thu hoạch được nhất trí tán thành, mới có trở thành Long kỵ sĩ khả năng. Cho nên, tại thi đấu vòng tròn bên trong, thực lực càng mạnh, biểu hiện cũng càng ra sức. Không hề bảo lưu gì, phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan đối thủ. Tựa như trước đó Lam Hiên Vũ cấp tốc đánh tan Lâm Trạch Huyễn một dạng. Nàng thực lực chiến đấu, liền cho nguyên bản đối nàng cũng không có quá nhiều ấn tượng tốt Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Thái độ đều hơi có đổi mới. Hôm nay thi đấu vòng tròn hết thảy 5 tràng. 5 trận đấu, trọn vẹn đánh cho tới trưa, mới dần dần hạ màn kết thúc. Nguyên bản bình tĩnh Thăng Long đài bên trên, đã lưu lại rất nhiều vết máu, dùng đệ tam chiến khu vết máu nhiều nhất. Người thắng trận tự nhiên là cao hứng bừng bừng, kẻ thất bại cũng là sắn tay áo lên. Dù sao, đằng sau còn có 8 trận đấu, bọn hắn mỗi một cái đều còn có cơ hội. Tốt, hôm nay liền đến nơi đây. Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan theo chính mình long lực trụ bên trên đứng dậy. Dưới chân long lực trụ bắt đầu chậm rãi rút ngắn. Chung quanh mặt khác long tộc thần cấp cường giả cũng đều dồn dập đứng dậy, riêng phần mình thu hồi long lực trụ, đi theo Mặc Khủng Long kỵ sĩ cùng một chỗ, hướng về mặt đất. Màu bạc to lớn cánh cổng ánh sáng lại một lần mở ra. La Lan hướng phía Lam Hiên Vũ bên này nhìn thoáng qua, quay người cái thứ nhất hướng màu bạc cánh cổng ánh sáng hướng đi đến. Mà lúc này, Lam Hiên Vũ cũng đã mở ra hai con người, nương theo lấy long lực trụ tan biến, cái kia nồng đậm long khí cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Hắn cùng Bạch Tú Tú trong đan điền, hiện tại long lực dịch đều đã chứa đựng đến gần như tràn đầy trình độ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đứng dậy, không để ý tới chung quanh những cái kia nhìn xem các nàng dị dạng tầm mắt, phi thân lên. Về quay về chỗ ở mà đi. Hoàng Nguyên Lãng vội vàng bắt kịp. Hắn hôm nay vận khí không tệ, đối thủ không mạnh, cũng là thu được một phen thắng lợi. Lúc này chính là tâm tình thật tốt. Thậm chí đã tại mặc sức tưởng tượng lấy, nói không chừng chính mình cũng có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn mỹ hảo tình cảnh đây. Làm. Hôm nay ngươi thật chính là quá tuyệt vời. Chiến thuật của chúng ta hoàn mỹ thành công. Ngày mai Tú Tú muốn giao đấu liền là Lâm Trạch Huyễn. Trầm trọng như vậy thương thế, hắn nhất định là không khôi phục lại được. Nếu như hắn thông minh, liền nhất định sẽ lựa chọn nhận thua. Nhiều tĩnh dưỡng thời gian một ngày, nói không chừng hầu man còn có tái chiến khả năng. Hoàng Nguyên Lãng hào hứng nói ra. Lam Hiền Vũ nói, Hoàng Huynh, chúng ta vừa rồi hấp thu rất nhiều long khí, thân thể chướng bụng. Sau khi trở về phải lập tức bế quan. Làm phiền ngươi nhường bọn hạ nhân không nên quấy rầy chúng ta. Mãi cho đến ngày mai trước khi bắt đầu tranh tài mới thôi. Không có vấn đề. La Lan đại nhân hôm nay đối ngươi có thể là tương đương hài lòng à. Ta nhìn thấy hắn ánh mắt nhiều lần rơi trên người các ngươi đây. Mà lại cảm xúc cũng rất tốt. Hoàng Nguyên Lãng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hiện tại trong mắt hắn, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều đã là gia tộc tương lai. Hắn về sau là nhất định sẽ tiếp tục trưởng vị trí. Vô luận theo cái gì góc độ tới cân nhắc, hiện tại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều là gia tộc bảo bối. Trở lại chỗ ở, Lam Hiên Vũ trước bố trí xuống phong tỏa. Sau đó mang theo Bạch Tú Tú cùng một chỗ, cấp tốc thi triển không gian truyền tống, đi vào đồng bạn nơi ở. Thấy bọn hắn đến, mọi người tất nhiên là mừng rỡ. Lam Hiên Vũ cướp lời nói, không có thời gian nhiều lời. Hôm nay mang cho năng lượng của các ngươi sẽ đặc biệt nhiều, các ngươi lập tức bắt đầu thu nạp. Sau đó chúng ta còn muốn đi địa phương khác. Được, mọi người tín nhiệm với hắn tự nhiên không cần bất kỳ giải thích nào, lập tức riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống. Lam Hiên Vũ đem tầm bảo thú phóng xuất ra, long lực dịch tại của hắn huyết mạch chi lực kích thích dưới, lập tức hướng ra phía ngoài phóng thích. Tầm bảo thú thở sâu, nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng theo trên thân bay lên, long lực dịch tại nó dẫn dắt dưới, hóa thành nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang hướng trên thân mọi người rơi đi. Cái này cùng trước đó chuyển hóa có rõ ràng khác biệt, khiến cho Lam Hiên Vũ có chút kỳ quái nhìn về phía nó. Tầm bảo thú vội vàng giải thích nói, chủ nhân, ngài lần này năng lượng cường độ quá cao, đơn độc chuyển hóa ta cảm thấy mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng hấp thu sẽ chậm một chút. Ta trực tiếp đem này chút long lực dịch chuyển hóa làm tương đối mỏng manh tiên linh chi khí cung cấp cho mọi người tu luyện. Hiệu quả sẽ tốt hơn, mặc dù sẽ có chút lãng phí, nhưng tốc độ tăng lên là nhanh nhất. Ngược lại ngài ngày mai không phải còn có thể hấp thu sao? Ngài cũng hấp thu một chút tiên linh chi khí đi, cái này đối với ngài tương lai đột phá có lợi thật lớn, tu bổ tự thân hiệu quả cần phải so long khí tốt hơn nhiều. Nghe xong tầm bảo thú nói sẽ có chút lãng phí, Lam Hiên Vũ khóe miệng cũng có chút rút rút. A Bảo nói chuyện lãng phí, vậy coi như không phải lãng phí một điểm nửa điểm. Ban đầu ở Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thời điểm liền là như thế. Đau lòng hải thần các chủ chỉ sợ đều muốn lộng chết chính mình đi. Lần này lại tới. Bất quá. A Bảo nói cũng đúng. Thi đấu vòng tròn còn có 8 ngày thời gian. Mỗi ngày nếu như đều có thể như hôm nay dạng này hấp thu long lực dịch. Như vậy, cùng ngày hấp thu long lực dịch không tiêu hao sạch sẽ đây mới thực sự là lãng phí a. Được, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ngay lập tức cũng khoanh chân ngồi xuống. Cùng đồng bạn cùng một chỗ hấp thu tiên linh chi khí tiến hành tu luyện. Này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trực tiếp hấp thu tiên linh chi khí tu luyện, cảm giác trong nháy mắt khác biệt. Tiên linh chi khí cực kỳ tinh khiết. Mới vừa vào trong cơ thể thời điểm tựa hồ 10 phần nhu hòa. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tiên linh chi khí cũng không là một loại đơn thuần năng lượng, mà là có thể tưới nhuần thân thể bọn họ bất luận cái gì hình dáng năng lượng. Vô luận là tinh thần lực, hồn lực, huyết mạch chi lực, tại tiên linh chi khí tầm bổ hạ đều tại tốc độ cao sinh trưởng. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn tự thân sinh mệnh bản chất tựa hồ cũng đang phát sinh lấy thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Phải biết, tiên linh chi khí có thể là đã từng thần giới chuyên môn, ở nhân gian cơ hồ là không thể nào thấy được. Tâm bảo thú bởi vì tình huống đặc thù, mới có chuyển hóa thiên tài địa bảo làm tiên linh chi khí khả năng. Ban đầu ở Sâm La Tinh thời điểm nó liền tiến hành qua nếm thử. Kém chút nắm nơi đó băng hỏa lưỡng nghi nhãn làm khô cạn. Nhưng tiên linh chi khí đối với bất cứ sinh vật nào tầm bổ hiệu quả, quyết không phải mặt khác bất luận cái gì năng lượng chỗ có thể sánh được. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền thật sâu cảm nhận được trong đó chỗ tốt. Loại kia toàn thân bị gột rửa tưới nhuần cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Nhất là bọn hắn tại tiến hành long lực tôi thể tu luyện về sau, tự thân hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít ám thương cần phải không ngừng tự thân chữa trị. Lúc này, có tiên linh chi khí tầm bổ, này chút vết thương cũ cơ hồ là trong chốc lát liền bị quét sạch. Cả người đều có loại bị thăng hoa cảm giác. Bất quá, cảm giác này quá trình, có chút ngắn ngủi. Làm Lam Hiên Vũ cảm nhận được trong cơ thể mình long lực dịch chứa đựng tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Theo bản năng mở ra hai con ngươi. Trước đó bởi vì tắm gội tại tiên linh chi khí bên trong cảm thụ quá mức mỹ hảo, hắn cũng không có chú ý tới long lực dịch tiêu hao tốc độ. Lúc này hắn mới phát hiện, tựa hồ không có đi qua bao nhiêu thời gian a. Tâm bảo thú đang một mặt say mê hô hấp phun ra nuốt vào lấy cuối cùng một điểm tiên linh chi khí, thân thể của nó không chỉ trở nên so trước kia ngưng thật, mà lại toàn thân đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. A Bảo, ngươi giải thích cho ta một thoáng, ta nhiều như vậy long lực dịch, 15 phút làm sao lại không có. Lam Hiên Vũ có chút băng lãnh thanh âm nem đang ở say mê trạng thái bên trong tầm bảo thú bừng tỉnh. Tầm bảo thú toàn thân run rẩy một cái, tăng hắng một cái, chủ nhân, ngài nghe ta nói rõ lý do. Ta không phải mới vừa nói, sẽ có chút lãng phí sao? Tiên linh chi khí cấp độ này đi, không giống nhau lắm. Lam Hiên Vũ tức giận một bàn tay đập vào nó lớn trên đầu, ngươi này lãng phí cũng quá là nhiều. Tiên linh chi khí xác thực là đồ tốt. Nhưng ngươi có biết hay không, những long lực dịch đó nếu như dùng tới tu luyện, có thể chống đỡ chúng ta cùng một chỗ tu luyện bao lâu thời gian? Khụ khụ, chủ nhân, ta sai rồi. Vậy ngài nói làm thế nào mới tốt đâu? Tâm Bảo Thú nháy mắt, một mặt vô tội nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lúc này, những người khác cũng lần lượt theo trong tu luyện hồi tỉnh lại. Thoát thai hoán cốt à? Đây thật là thoát thai hoán cốt cảm giác. Quá mỹ diệu. Nếu là một mực có này tiên linh chi khí dùng tới tu luyện, ta cảm thấy một năm ta đều có thể thành thần. Tiền Lỗi tràn ngập tán thưởng nói. Lam Mộng Cầm nói, đúng là tốt. Nhưng tiêu hao cũng đúng là rất lớn à. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ta hôm nay mang tới long lực dịch, chính là long khí áp xúc mà thành. Dưới tình huống bình thường, chúng ta bảy cái cùng một chỗ tu luyện, một tháng đều chưa hẳn có thể sử dụng xong. Trong đó vẫn là ta tiêu hao phần lớn tình huống dưới. Một khắc đồng hồ, chẳng qua là một khắc đồng hồ tiên linh chi khí liền tiêu hao sạch sẽ. Cấp độ này mặc dù cao, nhưng tiêu hao cũng quá lớn. Đường Vũ Cách trầm ngâm nói, nhưng hiệu quả cũng đúng là tốt. Ta có thể cảm giác được, tu vi của ta đi tới một đoạn dài, tinh thần lực tăng lên quan trọng hơn, ta giống như bước vào linh vực cảnh. Lam Hiên Vũ sững sờ, ngược lại mừng rỡ, quá tốt rồi. Tiến vào linh vực cảnh, ngươi hẳn là khoảng cách phong hào đấu la cũng không xa a. Đường Vũ Cách gật gật đầu, nói, nếu như còn có vừa mới dạng này tiên linh chi khí, nhiều nhất 3 lần, ta hẳn là có khả năng đến phong hào đấu la cấp độ. Lam Hiên Vũ suy tư một lát sau, nói, tiên linh chi khí chỗ tốt, là trợ giúp chúng ta thăng hoa. Nhất là tại mọi người gần như đột phá thời điểm, hẳn là hiệu quả tốt nhất. Nhưng tiêu hao cũng lớn. Mà lấy bùng cháy huyết mạch chi lực tồi thể, lại là chúng ta tương lai thành tựu thần cấp cơ sở. Đặt vững cơ sở về sau, tương lai chúng ta đột phá thần cấp liền có thể nước chảy thành sông. Cả hai đều rất trọng yếu. Nhưng ở không có hoàn thành tồi thể trước đó, người sau sẽ quan trọng hơn một chút. Mấy ngày này chúng ta cũng đã nhận được một chút tri thức. Tồi thể đến toàn thân về sau, còn muốn tối luyện tủy sống. Hoàn thành bước thứ hai. Hoàng gia cho chúng ta một chút long tủy, dùng tới tối luyện cốt tủy. Ta cho mọi người lấy ra hai hộp, các ngươi dùng. Chúng ta đằng sau tranh thủ lại làm một chút tới. Chúng ta vẫn là muốn tại tiến hành tồi thể làm cơ sở tình huống dưới, nếu như có thể lượng sung túc, lại nếm thử tiên linh chi khí. Tú Tú trong cơ thể còn có so vừa rồi những cái kia ít một chút long lực dịch, lần nữa dẫn dắt cho mọi người tiến hành tồi thể tu luyện. Sau đó chúng ta muốn đi tìm một chuyến thụ lão, có vừa mới tiên linh chi khí gột rửa, lần này mọi người tại tiến hành tồi thể lúc tu luyện, liền trở nên phá lệ thuận lợi. Lam Hiên Vũ trước tiên đem Bạch Tú Tú trong cơ thể long lực dịch dẫn dắt đến trong cơ thể mình, lại truyền lại cho Tâm Bảo Thú, do A Bảo vì mọi người từng cái chuyển hóa tiến hành tồi thể tu luyện. Mãi đến mọi người tồi thể cơ bản hoàn thành, bắt đầu chữa trị tự thân, Lam Hiên Vũ mới mang theo Tú Tú rời đi, trực tiếp truyền tống về Phong Long Thành, lại truyền tống đến thụ lão bên người. Các người tại sao trở lại? Không phải tại tiến hành thăng long đại tái sao? Còn thuận lợi sao? Hóa thân đại thụ thụ lão cười ha hả hỏi. Từ khi đi vào Thiên Long Tinh về sau, hắn cảm giác mình phảng phất tìm được mùa xuân thứ hai tỏa sáng sức sống. Nơi này nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng có khả năng tùy ý hấp thu. Hắn vừa mới chuyển hóa làm đại thụ thời điểm, phần lớn thân cành đều là khô héo, lá cây đều không có vài miếng. Hiện tại đã có vượt qua 1/3 trên cành cây mọc ra xanh biếc diệp tử, mặc dù cùng chung quanh thảm thực vật so sánh, vẫn là có vẻ hơi tội nghiệp. Nhưng ít ra lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mà không phải sinh cơ kéo dài trôi qua. Lam Hiên Vũ nói, thụ lão, chúng ta tại Thăng Long đại tái bên trên đạt được một chút chỗ tốt. Chính chúng ta cũng dùng không hết. Chuẩn bị trở về quỹ cho mọi người, bang mọi người tiến hành tu luyện. Phiền toái ngài chuyển cáo đồng bạn, để cho bọn họ tới đến ngài nơi này tập hợp. Ngày mai ta lại đến lúc, phụ trợ bọn hắn tu luyện, truyền thụ cho bọn hắn tôi thể chi pháp. Được, thụ lão cẩn thận nhìn xem Lam Hiên Vũ, nháy nháy mắt, kinh ngạc nói, ngươi thật giống như lại không đồng dạng a. Ngươi này tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh. Thiên Long Tinh chỗ tốt đều để một mình ngươi được hay sao? Tại cảm giác của hắn bên trong, Lam Hiên Vũ đã có mấy phần cảm giác thần bí. Không còn là giống như kiểu trước đây liếc mắt liền có thể xem thông thấu. Phải biết, thụ lão chính là thần cấp cường giả, liền hắn đều không thể một thoáng nhìn thấu. Rõ ràng Lam Hiên Vũ tu vi tiến bộ đến cỡ nào cấp tốc. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, hôm nay chỗ tốt không kịp cho mọi người, chúng ta phải nắm chặt thời gian trở về. Liền đều cho ngài đi. Những năm gần đây, vẫn luôn là ngài cho chúng ta chỗ tốt, cũng nên là chúng ta hiếu kính ngài thời điểm. A Bảo, ngươi đem trong cơ thể ta long lực dịch chuyển hóa 2/3 tiên linh chi khí cho thụ lão. Hảo đắt. Bóng mờ lóe lên, Tâm Bảo Thú liền chui ra. Nó tâm tình bây giờ cũng là phá lệ tốt. vì cái gì nó nguyện ý chuyển hóa tiên linh chi khí? Bởi vì đối với nó tới nói, tiên linh chi khí mới là có thể để nó khôi phục bản nguyên, dần dần tìm về thực lực bản thân hữu hiệu nhất năng lượng. Mặc khác năng lượng chỉ có thể là duy trì, chỉ có tiên linh chi khí mới là khôi phục nguồn suối. Nó tại giúp Lam Hiên Vũ tiến hành tiên linh chi khí chuyển hóa thời điểm, chuyển hóa quá trình bên trong chính mình liền tất nhiên sẽ hấp thu đến một phần. Đây chính là lợi ích to lớn. Làm cái kia nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng nổi đãng mà ra, rơi vào thụ lão trên người thời điểm. Thụ lão cả người đều ngốc trệ. Thô to thân cây mặt ngoài, dần dần nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục. Cái kia từng mảnh lá cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh theo trên cành cây chui ra. Tiên linh chi khí chẳng qua là cung cấp cho thụ lão chính mình, lại thêm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hấp thu một chút. Mặc dù chỉ là 2/3 long lực dịch, nhưng lần này lại kéo dài gần 20 phút. Làm Lam Hiên Vũ một lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, trước mặt thụ lão đã hoàn toàn thay đổi tử. Hết thảy trụi lùi thân cành đều biến mất. Nhiều đám xanh biếc lá cây, che kín tại cành phía trên. Dáng vẻ già nua hóa thành sức sống tràn trề, vui vẻ, phồn vinh cảm giác đập vào mặt. Cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức, đơn giản để bọn hắn có loại về tới vĩnh hằng chi thụ trước mặt cảm giác. Không hề nghi ngờ, thụ lão sống. Ban đầu hắn đã dần dần khô héo, cuối cùng lại ở khô héo bên trong ngã xuống. Mà vừa mới này chút tiên linh chi khí rót vào, lại làm cho hắn cây khô gặp mùa xuân, lần nữa khôi phục sinh cơ sức sống. Hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Vì có thể sống lâu hơn một chút, thụ lão trước kia liền lựa chọn cùng mình võ hồn dần dần đồng hóa. Cuối cùng làm sinh mệnh lực của hắn đi đến phần cuối về sau, hắn liền sẽ triệt để biến thành một cây đại thụ. Tự thân ý thức tan biến. Mà tại tiên linh chi khí tác dụng dưới, hắn khô héo sinh mệnh năng lượng một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Mặc dù thân thể vẫn như cũ cùng võ hồn dung hợp bên trong, nhưng ý thức lại sẽ không mất đi. Ngược lại là càng thêm sức sống tràn trề. Tạ ơn, hài tử, cảm ơn các người. Thụ lão thanh âm có chút run rẩy. Hắn đã không biết bao nhiêu năm không có giống như bây giờ kích động. Sống, hắn lại sống lại. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, dùng mình bây giờ sinh mệnh năng lượng cường độ, coi như là sống thêm cái mấy trăm năm hẳn là cũng không có vấn đề gì cả. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại lại có thể chủ động hấp thu sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân, thậm chí lại hướng phía cấp độ tiếp theo tiến hóa khả năng. Hắn phương thức tu luyện mở ra lối riêng, bởi vì cùng võ hồn triệt để dung hợp, hắn đã không thể hoàn toàn bị xưng vì nhân loại. Có thể là, một khi hắn lần nữa tiến hóa, hoàn thành thuế biến về sau, sinh mệnh năng lượng liền đem một lần nữa tràn đầy. Chân thần cảnh giới hắn, lại sống ngàn năm đều không có vấn đề gì cả à. Tại đi vào Thiên Long Tinh trước đó, hắn cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua tình huống như vậy. Có thể lại tới đây về sau. Kỳ tích chính là như vậy phát sinh. Cho dù là vĩnh hằng chi thụ cũng không cách nào sản sinh ra tiên linh chi khí, Lam Hiền Vũ lại mang cho hắn. Thụ lão sao có thể không tâm tình khối động đâu. Lam Hiền Vũ mỉm cười. Thụ lão, đây đều là chúng ta phải làm. Ngài muốn nói với chúng ta tạ có thể liền khách khí. Ngài từ từ cảm thụ tự thân biến hóa. Nhưng đồng bạn mau sớm tụ tập tới. Chúng ta ngày mai lại đến. Có thể triệu tập nhiều ít người liền là bao nhiêu người. Chúng ta đi về trước. Không thể ở chỗ này chậm trễ quá lâu. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú lần nữa truyền tống. Thông qua không gian pháp trận trong truyền. Một lần nữa về tới Thăng Long thành chỗ ở của mình bên trong. Ra ngoài tản bộ này một vòng lớn. Bọn hắn đã đem hôm nay hấp thu chuyển hóa long lực dịch tiêu hao cái 7-8 phần. Mà tiên linh chi khí hấp thu. Cũng để bọn hắn thu được chỗ tốt không nhỏ. Còn lại long lực dịch tôi thể tu luyện. Dạng này tiến bộ, tốc độ tăng lên. Thả trước kia, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng tại Thiên Long Tinh bên trên nhưng là thực hiện. Tất cả kế hoạch đều đang không ngừng cải biến. Nương theo lấy đối Thiên Long Tinh hiểu rõ ngày càng càng sâu, Lam Hiền Vũ phát hiện, nơi này giá trị đến tự mình khai phát đồ vật thật sự là quá nhiều. Nhiều lắm. Hắn hiện tại đặt quyết tâm, muốn toàn lực giành thắng lợi. Tranh thủ đến long giới bên trong đi một chuyến. Chẳng qua là tại Thiên Long Tinh đều đã thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Nếu như tiến vào long giới bên trong tựa hồ có long thần còn sót lại vật phẩm. Nếu là có thể lấy được lời, vậy liền lại không đồng dạng. Còn có cái kia Thăng Long Đài. Sớm muộn muốn đem nó một lần nữa chuyển hóa làm Thăng Long trụ. Một mực tu luyện tới sáng sớm ngày thứ hai, thi đấu vòng tròn vòng thứ hai trước khi bắt đầu, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú mới thần thái sáng láng đi ra khỏi phòng. Hoàng Nguyên Lãng cũng sớm đã chờ ở trong nhà ăn, thỉnh hai người ngồi xuống, nhanh ăn một chút gì đi. Xem các ngươi trạng thái rất không tệ a. Tú Tú, hôm nay ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Bạch Tú Tú cười nói, thế nào, huynh trưởng liền đối ta như thế không có lòng tin sao? Hoàng Nguyên Lãng cười nói, dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là hy vọng ngươi có thể đi càng xa nha. Đúng, Lam, hôm qua biểu hiện của ngươi lại để cho sự nổi tiếng của ngươi tăng lên. Ngươi cái kia một trận, bị định giá hôm qua hết thảy buổi diễn tốt nhất đây. Cũng là thời gian sử dụng ngắn nhất. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Chẳng qua là một thoáng, liền đánh tan cái kia Lâm Trạch Huyễn. Lam Hiền Vũ hôm qua sau khi trở về liền đang bận rộn, mang năng lượng cho đồng bạn, sau đó chính mình cùng Bạch Tú Tú tu luyện. Căn bản không có quan tâm đi cân nhắc chuyện ngoại giới. La Lan đại nhân có truyền đến tin tức gì không sao? Lam Hiền Vũ hỏi. Hoàng Nguyên Lãng lắc đầu, nói, cái kia đến không có. Bất quá, ta nghe phụ thân nói, La Lan đại nhân ngày hôm qua tâm tình phi thường tốt. Phụ thân cũng là rất vui vẻ đây. Dùng ngươi hôm qua chỗ cho thấy sức chiến đấu, tiến vào trận chung kết giai đoạn không có vấn đề gì cả. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Hy vọng có thể đi càng xa. Ta cũng sẽ cố gắng. Hoàng Nguyên Lãng trong mắt hiếm thấy bốc cháy lên mãnh liệt chiến ý. Làm ba người lần nữa đi vào Thăng Long Đài thời điểm, hôm qua thập đại chiến khu lưu lại chiến trường dấu vết đều đã biến mất. Tựa như những cái kia vết máu cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Hết thảy tuyển thủ dự thi đã lần nữa tới đến Thăng Long Đài lên. Lam Hiền Vũ liếc mắt liền thấy được gãy cánh Lâm Trạch Huyễn. Hắn đoạn này cánh bên kia, vết thương thật lớn bị màu trắng chất keo vật phong bế lấy. Long rực bẻ gãy, vẫn là có biện pháp một lần nữa mọc ra. Nhưng cần khổng lồ sinh mệnh năng lượng cùng thiên tài địa bảo. Đồng thời cũng cần thời gian mới được. Dùng tới trị liệu vật phẩm Lâm Trạch Huyễn không thiếu, nhưng mong muốn khôi phục hoàn chỉnh sức chiến đấu, rõ ràng không phải hôm nay có thể làm đến. Hắn nhìn về phía Lâm Trạch Huyễn, Lâm Trạch Huyễn cũng nhìn lại. Lệnh Lam Hiền Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, theo trong mắt đối phương hắn cũng không nhìn thấy địch ý, thấy ngược lại là khâm phục chi tình. Lâm Trạch Huyễn thậm chí là chủ động hướng Lam Hiền Vũ gật đầu, xem như chào hỏi. Lam Hiền Vũ cũng hướng hắn khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Đúng lúc này, nơi xa, màu bạc cánh cổng ánh sáng xuất hiện lần nữa. Lần lượt từng bóng người theo cánh cổng ánh sáng bên trong chậm chậm đi ra. Ngay sau đó, long lực trụ bay lên, nồng đậm long khí gợn sóng lại một lần tại Thăng Long Đài bên trên lan tràn ra. Hoàng Đạo Kỳ hôm nay tới vô cùng sớm, hắn cái thứ ba liền theo màu bạc cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra. Thấy Lam Hiền Vũ ba người, lập tức vẻ mặt tươi cười, hướng phía ba người phất phất tay, sau đó thẳng phóng xuất ra chính mình long lực trụ. Không biết có phải hay không là bởi vì người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hôm nay Hoàng Đạo Kỳ phóng thích ra long lực trụ tựa hồ so với hôm qua cao hơn như vậy mấy phần. Long tộc thần cấp các cường giả nối đuôi nhau mà ra. Nhưng lệnh Lan Hiên có chút ngoài ý muốn chính là, mãi đến màu bạc cánh cổng ánh sáng đóng cửa thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì một vị long kỵ sĩ xuất hiện. Chỉ có hơn 30 vị long tộc thần cấp cường giả xuất hiện tại Thăng Long Đài lên. Long lực cột sáng toàn thể hào quang, mang cho Thăng Long Đài long khí, tự nhiên là muốn so với hôm qua yếu nhiều hơn. Lam Hiền Vũ trong lòng thầm kêu hoảng bét, dựa theo dạng này long khí cường độ, hôm nay sợ rằng không có cách nào hấp thu đến ngày hôm qua sao nhiều long lực dịch a? Phải làm sao mới ổn đây? Hắn còn muốn bang hết thảy đồng bạn thừa cơ hội này tu luyện. Không thể lãng phí thời gian. Hắn nhẹ nhàng kéo một thoáng bên người Bạch Tú Tú, thừa dịp tranh tài còn chưa có bắt đầu, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trong không khí long khí. Mà lại, hắn căn bản không đợi người khác đi cùng hắn tranh đoạt, đàng hoàng không khách khí liền đem kim long cuồng bạo lĩnh vực phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong không khí long khí kịch liệt sóng gió nổi lên, uyển như trăm sông nổ về một biển hướng phía hắn bên này tụ đến. Cái này khiến những cái kia vị thần cấp các cường giả xem đều có chút ngẩn người. Còn tới, nàng là dạ dày đại vương sao? La Lan hôm nay không có tới nguyên nhân, Lam Hiền Vũ vừa mới liền nghĩ minh bạch. Vị này long kỵ sĩ đại nhân nhất định là cho rằng hôm qua chính mình hấp thu nhiều như vậy long khí chuyển hóa làm long lực dịch. Tiêu hóa cũng cần thời gian rất lâu. Lại thêm hẳn là đối thực lực của chính mình tương đối yên tâm. Cho nên hôm nay liền dứt khoát không có tới. Chân chính có thể làm cho long kỵ sĩ môn quan chú tranh tài, vẫn là muốn đến trận chung kết giai đoạn, 30 người đứng đầu ở giữa so đấu. Lam Hiền Vũ trong lòng không khỏi thầm kêu sai lầm, ngày hôm qua ý nghĩ vẫn là quá mức hoàn mỹ chủ nghĩa. Bất quá, hắn cũng không nhụt chí, có thể hấp thu nhiều ít liền là bao nhiêu. Có dù sao cũng so không có tốt. Vòng thứ 2, trận đầu. Đệ nhất chiến khu, Liễu Trọng Danh, giao đấu, Trương Siêu Dương. Đệ nhị chiến khu, Vương Nhất Phàm, giao đấu, Đặng Trạch Lộ. Đệ tam chiến khu, Lam, giao đấu, Thiểu Tú. Đệ tứ chiến khu, Chu Tân Minh, giao đấu, Thần Gia Vĩ. Vẫn là trận đầu. Đang hấp thu lấy long khí, đè xuống long lực dịch Lam Hiền Vũ, lập tức có chút bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Hắn bên này mới vừa bắt đầu hấp thu đâu. Bất quá, trận đầu liền trận đầu đi. so xong vừa vặn nắm thời gian đều lưu cho hấp thu long khí. Hôm nay long khí rõ ràng không có ngày hôm qua sao sung túc, chờ một lúc muốn thử một chút, nhìn một chút có phải hay không có thể kích thích thăng long trụ cho mình điểm phản hồi. Hôm nay cũng không có long kỵ sĩ tại, bí mật của mình bị phát hiện khả năng liền càng nhỏ hơn. Chính mình diệt thần lôi bên trong ẩn giấu liền là long thần chi lực. Diệt thần lôi cùng kim long vương thể phách kết hợp long thần chấn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thì tương đương với là lực lượng của long thần. Không biết có thể hay không thôi phát ra thăng long đài phản ứng. Trong lòng vừa nghĩ, Lam Hiền Vũ đã đứng dậy, lần nữa đi vào màn sáng bốc lên đệ tam chiến khu. Thiếu Tú, bản tổ bên trong một vị khác trung vị long tộc. Bất quá, cùng ngày hôm qua Lâm Trạch Nguyễn so ra, nàng hình thể liền phải lớn hơn nhiều. Làm hiếm thấy nữ tính long tộc, dù cho chẳng qua là trung vị long tộc, nàng tại trong long tộc cũng là phi thường chịu hoan nghênh. Lại thêm thực lực mạnh. Nguyên bản Thiếu Tú tham gia lần này thăng long đại tái mục tiêu lớn nhất liền là hy vọng có thể bay lên đến thượng vị long tộc cấp độ. Đến lúc đó có lẽ liền có thể tìm được một vị mạnh mẽ bạn lữ, cuối cùng trở thành long kỵ sĩ thê tử đều không phải là không thể nào. Đó mới là nhân sinh của nàng mục tiêu. Có thể là, Lam Hiền Vũ hoành không xuất thế, Bạch Tú Tú tuyệt mỹ dáng người, không xa phía trên nàng. Phải biết, nàng liền hóa thành nhân hình đều còn xa xa làm không được đây. Ghen ghét là nguyên tội. Nữ tính đối nữ tính ghen ghét, có lúc thật sẽ sinh ra phi thường cường liệt ác ý. Tựa như lúc này Thiểu Tú, tại đối mặt Lam Hiền Vũ thời điểm, trên người nàng ác ý là muốn che giấu đều không che giấu được. Nhìn xem Lam Hiền Vũ trong ánh mắt, rõ ràng tràn đầy hung ác. Thiếu Tú thân dài tới 40 mét có hơn, thân hình vô cùng cường tráng, đuôi rồng thon dài. Sau lưng hai cánh ngắn nhỏ, nhìn qua căn bản không đủ để chống đỡ nàng bay lên. Nàng bản thân chủng tộc cũng không là bay lượn loại. Cho nên, tại Long Biến thời kỳ tiến hóa về sau, mặc dù thành công tiến hóa thành làm Long tộc, nhưng năng lực phi hành cũng không mạnh. Nhưng nàng nhưng lại có chính mình cùng người khác địa phương khác nhau.